LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, không cẩn thận liền bại lộ. Đây là đang tiểu thâu thông thường nhất quán xáo lộ. Chớ nhìn bọn họ bình thường lấm la lấm lét làm một ít chuyện người thường không thấy được. Chẳng qua nếu như bị phát hiện, tên ăn trộm kia lập tức liền sẽ trở nên tàn bạo. Cũng không cùng ngươi lén lén lút lút rồi. Khả năng trực tiếp liền móc ra một cây đao tới dọa người. Nói thí dụ như hầu hết thời gian một cái bị trộm thời điểm đột nhiên chính mình phát hiện. Khi hắn muốn còn lớn tiếng hơn kêu cứu thời điểm, có thể tên trộm móc ra một cây đao tới. Người này liền không có thanh âm rồi. Dù sao cùng cái mạng nhỏ của mình so với bị trộm một điểm tiền tài cũng không có thể tính. Như vậy cũng thì càng thêm cổ vũ đi một tí ăn trộm dáng vẻ bệ vệ. Tô Minh trước mặt cái này thiếu niên, rõ ràng cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên mang theo người một cây chủy thủ, mắt thấy chạy không thoát, thiếu niên liền móc ra dao găm đi ra. Chủy thủ này thoạt nhìn sáng lấp lóa, không cần hoài nghi nó trình độ sắc bén. Là người cũng không muốn bị chủy thủ này đụng tới một cái. Người bình thường sợ rằng chứng kiến cảnh tượng này đều sẽ có chút sợ. Bất quá Tô Minh lại vô cùng bình tĩnh. Một bả nho nhỏ dao găm mà thôi. Muốn thương tổn được Tô Minh không khác nào người si nói mộng. Ta nói các ngươi cả ngày trên người mang theo sắc bén như vậy đao, rốt cuộc là để ở chỗ nào? Sẽ không sợ tổn thương đến chính mình sao? Tô Minh trêu chọc một câu mặt mang hung sắc tiểu niên khinh. Thiếu niên bị Tô Minh cho làm cho lần nữa ngẩn ra. Thẳng thắn mà nói hắn chưa từng gặp qua như thế kỳ lạ người. Người bình thường chứng kiến hắn cầm đao đi ra đều biết sợ. Lúc đầu thiếu niên cầm đao đi ra biểu hiện một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Kỳ thực hắn chỉ là muốn hù dọa một cái Tô Minh mà thôi. Đây cũng là hắn nhất quán thủ đoạn. Hắn cho tới bây giờ không có thực sự đâm hơn người. Thế nhưng Tô Minh thái độ rất nhanh thì đem hắn bị chọc giận. Tốt xấu ngay cả dao nhỏ đều lấy ra. Kết quả trước mặt tiểu tử này dĩ nhiên có mắt không tròng. Thanh niên nhân sao có thể không có điểm tính khí đâu. Huyết khí phương cương thiếu niên không nhịn được. Cũng không còn suy tính một chút hậu quả. Trực tiếp giơ lên dao nhỏ liền hướng Tô Minh đâm đi qua. Muốn chết, Tô Minh lúc này nhãn thần chợt dùng mình. Nói đùa thuộc về nói đùa. Thế nhưng người này trực tiếp lấy đao đâm người. Tô Minh làm sao có thể biết khách khí với hắn. Trong nháy mắt mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng có thể làm cho mình lực lớn vô cùng. Đồng thời để cho an toàn đem thạch đầu nhân bị động cũng cho mở. Một bả chính là dao găm căn bản là không làm gì được Tô Minh. Tô Minh một bả liền đè xuống cái này thiếu niên cầm đao tay phải. Dùng lực lượng khiến người ta không thể kháng cự. Đem đao trong tay hắn cho đánh rớt. Mất đi dao găm một hồi. Thiếu niên tại Tô Minh trước mặt càng thêm không chịu nổi một kích. Bất quá giống như hắn phổ thông như vậy người. Tô Minh cũng không có hạ tử thủ. Hơn nữa trực tiếp đầu gối vừa nhấc. Đá hắn bụng dưới một cước. Làm cho cái này tiểu niên khinh lần nữa ngã trên mặt đất. Muốn dây chuyền có phải hay không? Lão tử hết lần này tới lần khác không để cho ngươi. Cái này thiếu niên đầu khớp xương ngược lại cũng thật cứng rắn. Bị Tô Minh chợt đoán ngã trên mặt đất. Chỉ là buồn bực bật ra một tiếng. Liền kêu như chưa từng kêu to. Càng không có đi cầu may là. Mà là trực tiếp cầm trong tay dây chuyền. Hướng cách đó không xa ném ra ngoài. Rất rõ ràng người này không chuẩn bị đem cái này dây chuyền trả lại cho Tô Minh. Tình nguyện ném cũng không cho Tô Minh. Ước đoán ném xuống đất lời nói. Cái này dây chuyền cũng liền nát. Phỉ thúy dây chuyền trong nháy mắt liền bay đến giữa không trung. Tô Minh con ngươi vi vi trợn to. Độ cao này nếu như rơi trên mặt đất. Không hề nghi ngờ biết rơi nát bét. Đế vương lục phỉ thúy thuộc về cái loại này phẩm chất tương đối cứng rắn ngọc thạch. Cái này cùng nhuyễn ngọc vẫn có chút giống nhau. Rất dễ dàng bị ngã bể. Bất quá ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Tô Minh cái này khiến đầu óc trở nên linh hoạt hơn nhiều. Lập tức mở ra hầu như cũng bị quên được Kha'Zix e kỹ năng. Nhảy, chỉ thấy Tô Minh chợt tại chỗ đi phía trước một điểm nhảy. Cả người ước chừng không sai biệt lắm cao 3-4 thước. Đây hoàn toàn vượt qua thân thể con người cực hạn, vẫn còn nằm dưới đất thiếu niên. Thấy được bức tranh này mặt một hồi, lập tức mở to hai mắt nhìn dường như nhìn thấy quỷ giống nhau. Người này rốt cuộc là người nào? Tại sao lại biến thái đến vậy? Làm sao có thể có người sẽ lập tức nhảy cao như vậy? Hoàn hảo lúc này vị trí này hẻo lánh không có bao nhiêu người, cho nên không có những người khác chứng kiến Tô Minh biến thái như vậy hành vi. Nhảy tới giữa không trung tốc độ chính xác mà bắt được phỉ thúy dây chuyền. Rơi trên mặt đất một hồi, Tô Minh giang hai tay tâm nhìn thoáng qua cái này dây chuyền. Phát hiện vẫn là như vậy hoàn mỹ, cũng chưa từng xuất hiện tổn hại. Này mới khiến Tô Minh vi vi thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi nói ngươi sớm một chút đem dây chuyền trả lại cho ta tốt biết bao nhiêu. Cần gì phải buộc ta động thủ? Tô Minh lúc này đối với cái kia tiểu niên khinh mở miệng nói. Hừ, cái này thiếu niên quả nhiên tính khí rất thối. Vẫn là không có cùng Tô Minh nhận túng, trực tiếp đem đầu vừa chuyển, không có nhìn Tô Minh. Tô Minh cảm giác có điểm không thú vị. Tiểu tử này phản ứng làm cho hắn một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Bất quá Tô Minh cũng không thể liền như vậy buông tha tiểu tử này. Vì vậy liền gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu, làm cho Lạc Tiêu Tiêu qua đây đem tiểu tử này bắt. Người như vậy lưu ở bên ngoài cũng là kẻ gây họa. Nếu như hôm nay Tô Minh thả hắn, có thể khẳng định hắn ngày mai vẫn sẽ cùng thường ngày đi trộm đồ, bị phát hiện cầm đao uy hiếp người khác. Cho nên làm cho Lạc Tiêu Tiêu đem hắn bắt vào ngục một đoạn thời gian a. Trộm đồ cộng thêm lấy dao găm hành hung, đủ để nhốt hắn một đoạn thời gian. Có Tô Minh ở chỗ này trông coi, cái này tiểu niên khinh cũng chạy không thoát. Khoảng chừng đợi chừng nửa canh giờ, Lạc Tiêu Tiêu lái một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng vọt tới. Chuyện gì xảy ra Tô Minh? Tô Minh trực tiếp nói. Tiểu tử này trộm đồ, đem hắn tóm lại quan một đoạn thời gian a. Không phải đâu, hắn dĩ nhiên có thể trộm đạt được vật của ngươi. Lạc Tiêu Tiêu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút cái kia tiểu niên khinh. Có thể trộm được Tô Minh gì đó, cái này cũng không dễ dàng nha. Khái khái, Tô Minh lúc này ho khan một tiếng. Hắn chắc chắn sẽ không bị cái này thiếu niên cho trộm. Bất quá Tô Minh vì để tránh cho phiền phức, cũng không còn cùng Lạc Tiêu Tiêu nói kỳ thực là bằng hữu của mình bị trộm. Người bị trộm cái gì? Cho ta xem một cái. Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh nói rằng, rất rõ ràng là muốn nhìn một chút tang vật. Tô Minh cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức tay nắm cửa mở ra. Đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, chính là cái này dây chuyền. Không nghĩ qua là bị tiểu tử này cho thuận đi. Ngươi làm sao còn có cái này dây chuyền? Mà Lạc Tiêu Tiêu vừa nhìn cái này dây chuyền, lập tức liền nhận ra được. Trách không được cái này dây chuyền thoạt nhìn nhìn quen mắt đâu. Cái này cùng Tô Minh trước tặng nàng giống nhau nha. Lạc Tiêu Tiêu vô ý thức nhìn thoáng qua trước ngực của mình. Cái này cùng Tô Minh tặng mình dây chuyền là giống nhau nha. Đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Tiêu Tiêu trông coi lúng túng Tô Minh, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, mở miệng nói, xem ra ngươi vẫn còn tiễn không ít nữ nhân nha. Cái này, Tô Minh trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hận không thể cho mình một cái tát, vừa rồi căn bản liền không nhớ ra được chuyện này. Kết quả không nghĩ qua là liền bại lộ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.